Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 369, Tổng Bộ Đấu Khí. Cùng Hoa Hạ bên kia thông xong điện thoại sau khi, Cẩu Khải Lai lúc này mới hài lòng địa đi ra phòng ngủ. Nhìn thấy lúc trước Cẩu Khải Lai cái kia phiên cấp thiết dáng dấp, Hắc Nhân không khỏi hỏi, Cẩu ca, mới vừa làm sao, xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có gì, tổng bộ cái kia xẹp con bê thiết cái bộ để ta xuyên. Cũng còn tốt bị ta nhìn thấu. Mọi người, người danh xưng này có chút thô bạo nha. Tốt xấu hắn cũng là hệ thống người lãnh đạo trực tiếp. Các ngươi lão đại, nói như ngươi vậy hắn thích hợp sao? Tưởng Bình do dự mãi, rốt cục hỏi ra cái kia nghi hoặc đã lâu vấn đề. Cẩu ca, tại sao tổng bộ luôn luôn ham muốn sớm mở ra thời đại? Nhân loại xuất hiện thương vong đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt sao? Không có gì hay nơi. Lúc trước hắn chính là thử thách ta. Mặt sau là đơn thuần cùng ta đấu khí. Không cần phản ứng cái kia kẻ ngu si. Tưởng Bình. Đê. Không phải. Cẩu ca ta không cần thiết cùng hắn đấu khí nha. Dù sao. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết cái gì? Tưởng Bình lời còn chưa nói hết liền bị Cẩu Khải Lai văng đầy mặt ngụm nước. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chính là để ta cho hắn một nấc thang dưới. Sau đó cuộc sống của ta cũng tốt hơn một điểm. Cửa đều không có. Ngươi cho rằng hệ thống không khuyên quá ta sao? Hệ thống còn lén lút tiết lộ quá. Chỉ cần ta đồng ý sớm mở ra thời đại, tổng bộ bên kia gặp cho ta bồi thường. Nhưng là ta lại không. Biết tại sao không? Mọi người đồng loạt lắc lắc đầu. Cẩu Khải Lai. Này ba cái thằng ngốc năng lực đúng là có thể. Chính là tình thương không quá cao. Nếu như Phùng Dũng hoặc là Lam Phượng Hoàng bọn họ ở chỗ này, khẳng định đoán được. Tưởng Bình, muốn người khác đánh giá cao ngươi một ánh mắt, cái kia nhất định phải dựa vào bản thân nỗ lực. Nếu như ta hiện tại phục rồi nhuyễn, tổng bộ bên kia xác thực gặp cho ta bồi thường, ta đường cũng dễ đi một ít. Nhưng là sau đó đây, tổng bộ nghĩ tới con người của ta đến, liền sẽ cảm thấy người này không được. Gặp phải khó khăn liền sẽ bỏ qua. Không phải tốt nhất lựa chọn. Biết tại sao ta không có nửa phần thực lực, nhưng có thể để hệ thống thường thường giúp đỡ ta. Hầu như cùng tu tiên nhân vật chính cách biệt không có mấy sao. Hắc Nhân gãi gãi đầu nói rằng, là bởi vì cậu ca ngươi cùng hệ thống quan hệ tốt. Đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là ta có bản lĩnh nha. Ta lấy phàm nhân thân thể cùng tổng bộ đọ sức, mỗi lần cũng làm cho âm mưu của hắn quỷ kế bị thua. Này không đủ để hiển hiện năng lực của ta sao? Hệ thống cùng ta quan hệ tốt không sai, nhưng là hệ thống làm như vậy là có chút làm trái quy tắc ý tứ ở bên trong. Tổng bộ vì sao lại chẳng quan tâm? Ta lại không phải cha hắn. Hắn dựa vào cái gì khắp nơi che chở? Bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ta tiềm lực lớn. Bởi vì ta có năng lực nha. Liền giống với ngươi là đắc lực tướng tài. Ngươi thủ trưởng đều sẽ đối với ngươi nhiều hơn chút yêu chuộng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo lý là như vậy không sai. Chúng ta cũng nghe hiểu. Nhưng là ngươi há mồm xẹp con bê. Ngậm miệng ta là cha ngươi. Như ngươi vậy trào phúng tổng bộ thật sự được không? Có điều này kẻ ngu si lúc này đúng là thông minh một lần. Hắn lại thiết một cái không nhìn thấy mưu kế. Tiểu gia ta suýt chút nữa liền trúng chiêu. Sadako nguyền rủa có thể căn cứ băng video cùng chữ. Viết truyền bá. Hàng này khẳng định tăng mạnh. Nói không chắc còn sẽ thông qua tin tức truyền bá. Liền tỉ như ta cho các ngươi nói rồi Sadako. Cố sự. Sau đó các ngươi cũng chịu nguyền rủa. Ta lúc trước cũng rơi vào một cái ngộ khu. Sadako ở thế giới khác có thể nói là nổi tiếng. Đạt đến mức độ như vậy cái kia hầu như khó giải. Bởi vì phần lớn người đều nghe qua chuyện xưa của nàng. Nhưng là ở thế giới này, Sadako là không tồn tại. Hoặc là nói không có chuyện xưa của nàng truyền lưu. Nếu như chúng ta đem Sadako sự tình hướng về Hoa Hạ phương diện báo cáo. Cái kia Hoa Hạ gặp có bao nhiêu người bị nguyền rủa các ngươi biết không? đến thời điểm Hoa Hạ cao tầng bị hạn chế, chúng ta vừa không có biện pháp gì tốt lắm hủy bỏ nguyên rủa. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể đi cầu hắn. Cầu hắn mở ra thời đại. Như vậy ta mới có biện pháp có thể giải nguyên rủa. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi thật sự được rồi. Ta hoài nghi hai người các ngươi tâm thiết ra đều là đen. Vân Chí suy nghĩ một chút nói rằng, Cẩu ca, ý của ngươi là nói, hiện tại chúng ta thế giới Sadako liền dường như một đầu mãnh hổ. Thế nhưng bị hệ thống tổng bộ nhốt lại, nghe qua cố sự này người, thì tương đương với trên người treo đầy thơm ngát thịt. Hiện tại sở dĩ không có chuyện gì, là bởi vì mãnh hổ còn ở trong lòng. Một khi nhiệm vụ mở ra, mãnh hổ ra khỏi lòng. Như vậy nghe qua cố sự người cũng là chắc chắn phải chết. Đúng không? Thật thông minh. Ta hiện tại muốn ngăn cách Sadako tất cả tin tức. Đưa nàng phạm vi khống chế ở chúng ta bốn người người bên trong. Lời nói như vậy, ta là có thể bức bách nàng cùng chúng ta quyết chiến. Đã như thế, nàng cái kia bất tử bất diệt tính chất liền hầu như biến mất rồi một nửa. Được rồi, đạo lý đã nói rõ. Mọi người đều đi chuẩn bị đi. Này thời gian 7 ngày tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 7 ngày chúng ta nhưng là có một hồi ngạnh chiến. Mọi người dồn dập phản trở về phòng của mình. Vì là sau 7 ngày nhiệm vụ làm chuẩn bị. Cái gì? Như vậy nhiệm vụ nguy hiểm ở Phù Tăng tiến hành. Vậy liệu rằng cảm hóa đến hắn Phù Tăng dân chúng đây? Cẩu Khải Lai. Khặc khặc. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Mọi người là sẽ chết. Nếu như bọn họ không cẩn thận chịu nguyên rủa. Vì tiêu diệt Sadako cái này mối họa lớn. Ta cũng là không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ lột da chóc thịt. Ta đây chỉ là vì nhân loại an toàn suy nghĩ. Tuyệt đối không có chen lẫn thù riêng. Thời gian 7 ngày thoáng qua rồi biến mất. Mỗi người đều đang làm to lớn nhất chuẩn bị. Nhân viên nghiên cứu khoa học ở đem hết toàn lực địa nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ý đồ trong khoảng thời gian ngắn để Hoa Hạ trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên một cấp bậc. Tô Vãn Vãn hai tỷ muội nhưng là vẫn ở băng video phụ cận tu luyện. Ý đồ càng hiểu Sadako đặc tính tìm kiếm kẽ hở. Ngoại trừ những này thường thường xuất hiện người ở ngoài. Còn có một người đang liều mạng nỗ lực. Vậy thì là Nạp Lan Tĩnh. Hoa Hạ biệt thự. Vô hình cuộn sóng bao phủ bốn phía. Nạp Lan Tĩnh tay bấm hoa sen ngồi khoanh chân. Nàng tu luyện hỗn nguyên đan kinh đã tới then chốt cảnh giới. Một khi bước ra bước đi này, thực lực của nàng gặp cá vượt long môn. Nhưng là hiện nay sắc mặt nàng dữ tợn hơn nữa chau mày. Tựa hồ tình huống không phải như vậy diệu. Ngạch, nếu không chúng ta chờ một chút lại nhìn đi. Ngược lại còn có mấy cái giờ đây. Cẩu Khải Lai đứng dậy muốn chạy. Thế nhưng là bị Tưởng Bình cùng Vân Chí ngăn cản. Cẩu ca, đừng đùa nhi rồi. Thời gian sắp đến. Cẩu Khải Lai bất đắc dĩ bĩu môi. Biết rồi, biết rồi. Hai người các ngươi là học từ ai vậy? Làm sao trở nên dài dòng như vậy? Lại lần nữa ngồi vào máy truyền hình trước màn ảnh. Cẩu Khải Lai run rẩy mà đem cái kia băng video bỏ vào cơ khí. Này thời gian 7 ngày bên trong Cẩu Khải Lai nhiều lần nghiên cứu Ringu cái này series điện ảnh. Đối với Sadako thủ pháp giết người hắn cũng là tương đối quen thuộc. Có thể vấn đề là vật này xem có thêm có cái di chứng về sau. Vậy thì là lá gan hơi nhỏ. Vì thế, Cẩu Khải Lai còn lấy ra đã từng thần khí. Thành nhân tã lót, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.